thần thái kia như thể người vừa mới ra tay đem hơn 100 tôn thánh vương cường giả diệt sát, không phải là luyện nan cô nàng một dạng. Âm ầm, hừ, sau khi đưa Diệp Tiểu Nha đi vào bên trong trung phẩm thánh khí phi chu sau, luyện nan cô là đưa mắt nhìn về một cái phương hướng, khẽ hừ lạnh một tiếng, theo sau thu hồi lại ánh mắt, cũng không còn quan tâm bên kia phương hướng có những gì nữa, mà nhanh chóng đi vào bên trong, khởi động cái này trung phẩm thánh khí phi chu, rời đi nơi này thiên táng cổ địa. Đến khi luyện nan cô rời đi, những tôn thánh hoàng cường giả tại hướng tây kia như là nhân uyên thanh một dạng, liền là thở phào một hơi nhẹ nhàng. Luyện nan cô lúc nãy nhìn về bên này, còn lên tiếng hừ lạnh, tất cả trong lòng đều là run lên lợi hại, bọn họ là không có nghĩ đến, mình không có tham gia vào chuyện ra tay với lại Diệp Tiểu Nha, cũng như là đối với lại Diệp Tiểu Nha bất kính, luyện nan cô này bất mãn với bọn họ như vậy là vì cái gì nguyên nhân. Khi mà bọn họ muốn chạy trốn lánh nạn một cái thời khắc kia, luyện nan cô đúng lúc này liền là thu hồi lại ánh mắt rời đi, cái này làm cho tất cả mọi người đều là sợ bóng sợ gió một hồi. Luyện nan cô để ý đến người, thử hỏi ai lại không lo sợ cho được, dù là bọn họ có sử dụng không gian chi môn rời đi, nhưng mà bọn họ cũng là hiểu, mình sẽ không có khả năng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của luyện nan cô này đâu. Như luyện nan cô không tìm đến mình nữa, kia mới là tốt nhất, bọn họ liền sẽ không phải đối diện với lại tử vong nguy cơ. Luyện nan cô này tuy chỉ là một tôn thánh hoàng cường giả, nhưng tại thánh vực này, rất nhiều người đều đã xem luyện nan cô như là một tôn thánh đế cường giả, rất nhiều thánh hoàng đều không có đem luyện nan cô xếp ngang hàng với lại mình nữa rồi. Đây là một sự thật mà ai cũng phải công nhận như thế, cùng một tôn cường giả như thế đối đầu, như thế bọn họ cách cái chết cũng không quá xa. Thiên táng thần sơn phía tây 1 năm ánh sáng khoảng cách. Ầm ầm, ta đã che giấu hành tung cẩn thận đến như thế này, vẫn là bị ngươi phát hiện ra. Luyện nan cô, ngươi là đã đột phá thánh đế chi cảnh rồi hay là sao? Nơi đây không gian chấn toái một cái, vừa xuất hiện, Lam Mộng Điệp nhìn về phương hướng mà luyện nan cô đám người rời đi không bao lâu, gương mặt có chút phức tạp lên tiếng nói nhỏ. Chuyến đi lần này diệt Diệp Tiểu Nha, đám người từ Thiên Long là vào bên trong kia làm nhiệm vụ chính. Còn nàng nhiệm vụ đưa bọn họ đến nơi đây cùng âm thầm bảo hộ cho bọn chúng. Chương 1413, Thanh Lôi Sơn Mạch. Như từ Thiên Long hoàn thành nhiệm vụ rời đi, nàng liền có thể bảo hộ cho bọn họ an toàn rời khỏi Thiên Táng Thần Sơn hồi lại Vô Tình Thánh Cung mà không phải lo lắng cường giả của Băng Thiên Thánh Cung như là luyện nan cô trả thù. Nhưng là hiện tại Lam Mộng Điệp nàng là biết đến, cái kia ý nghĩ có chút ngây thơ, luyện nan cô người kia thực lực quá mức thâm sâu, dù cho từ Thiên Long đám người hoàn thành nhiệm vụ trở ra, mình cũng là không có bao nhiêu nắm chắc có thể bảo hộ bọn họ an toàn cả. Thánh Hoàng bảng đệ nhất cường giả, vốn trước giờ nàng là vô cùng không phục cái bảng này danh sách do Thiên Cơ Thánh Hoàng làm ra. Càng là không phục luyện nan cô cái kia tiện nhân luôn xếp hạng trên nàng, nhưng giờ đâu, nàng là không còn cái ý nghĩ không phục kia nữa, luyện nan cô thực lực, đúng là có thể ngạo thị quần hùng, đứng tại cái kia vị trí, là hoàn toàn chính xác. Một đám vô dụng hạng người, Lam Mộng Điệp nghĩ đến vấn đề gì, khí giận công tâm lên tiếng mắng một câu. Đám người mà nàng vừa rồi mắng đây, chính là Từ Thiên Long cùng Lâm Như Thần hai người. Vô Tình Thánh Cung đã đưa cho bọn họ biết bao tài nguyên, cũng là sắp xếp hết sức tỉ mỉ. Ngay cả phệ hồn hương quý giá như vậy bảo vật, bọn họ Vô Tình Thánh Cung cũng là đem ra, mục đích chỉ có một, kia là phải đem địch nhân tiềm tàng của bọn họ, thần thể giả Diệp Tiểu Nha bóp chết từ trong trứng nước. Kết quả đâu, tất cả tài nguyên cùng với lại công sức bọn họ bỏ ra, lại không thu được cái kết quả như ý, Diệp Tiểu Nha kia vẫn là còn bình an vô sự tại đằng kia, trong khi mấy người từ Thiên Long, Lâm Như Thần giờ này còn không có đi ra, không cần nghĩ cũng là biết, đám người kia là đã một đi không trở lại. Diệp Tiểu Nha vừa xuất hiện, càng là chứng minh mọi suy đoán của nàng đều là chính xác, cái loại ký hiệu sát hại người Vô Tình Thánh Cung trên người Diệp Tiểu Nha kia, là minh chứng rõ ràng nhất, tất cả người của bọn họ đều là chết trong tay của Diệp Tiểu Nha cả. Lần này hành động, Vô Tình Thánh Cung có thể nói là đã mất cả chì lẫn chài rồi. Đến cái giờ phút này đây, Lam Mộng Điệp nàng vẫn còn không có được hiểu cho lắm, cái này kế hoạch tiêu diệt Diệp Tiểu Nha, đây là do thánh chủ bọn họ tỉ mỉ bày ra cái này sát cục. Như thiên y vô phùng một dạng, Diệp Tiểu Nha kia như thế nào có thể thoát chết được kia chứ? Như từ Thiên Long đám người đã chết, vậy Vô Tình Thánh Kiếm cũng là đang ở trong tay của Diệp Tiểu Nha. Lam Mộng Điệp nhìn về hướng trung phẩm thánh khí phi chu bay đi, rất là có ý định muốn đuổi theo lấy lại Vô Tình Thánh Kiếm. Vô Tình Thánh Kiếm hiện tại, nó chỉ là hạ phẩm thánh khí cấp bậc, với thánh hoàng cường giả như nàng là không có bao nhiêu hứng thú, với thánh đế cường giả lại càng không. Nhưng là nó mang một cái ý nghĩa hết sức là đặc biệt. Bội kiếm của Minh Minh Thánh Chủ năm xưa, nó không khác gì bộ mặt của Vô Tình Thánh Cung. Như để Vô Tình Thánh Kiếm rơi vào trong tay của Băng Thiên Thánh Cung, chuyện này truyền ra bên ngoài, mặt mũi của Vô Tình Thánh Cung bọn họ xem như đã mất hết rồi. nên đem chuyện nơi đây cùng thánh chủ hội báo một chút rồi, Lam Mộng Điệp hơi có chút thở dài nói. Kế hoạch lần này hoàn toàn thất bại, Diệp Tiểu Nha hoàn toàn không có chết, nàng lại không thể ra tay đem Diệp Tiểu Nha sát được, vì mình không phải là đối thủ của luyện nan cô người kia. Vô tình thánh cùng bọn họ sau khi xác định được thể chất của Diệp Tiểu Nha, tất cả đều cộng đồng quyết định không thể để cho Diệp Tiểu Nha người này trưởng thành lên được. Với ân oán của hai tòa thánh cung từ bao nhiêu năm nay, một khi một bên có thực lực đem đối phương diệt đi, người đó sẽ không có do dự gì mà không ra tay. Hiện tại băng thiên thánh cung đang là có cái cơ hội đó, Diệp Tiểu Nha là thần thể giả, một khi cô ta chứng đạo thánh đế, như thế vô tình thánh cung không có một ai có thể khắc chế được cô ta cả. Ngày mà vô tình thánh cung bị hủy diệt sắp đến nơi, vô tình thánh kiếm lấy lại đã không còn bao nhiêu ý nghĩa, chuyện này đã vượt qua tầm kiểm soát cũng như khả năng của nàng. Chỉ có thể đem nó hội báo đi lên. Làm như thế nào, là do những tôn đại thần kia quyết định. Ân, mệnh lệnh mới, xem ra bổn tọa là đối với lại phân thần thánh liên kia vô duyên rồi. Lam Mộng Điệp hết nhìn vào tin tức bên trong thức hải của mình, đến nhìn cái kia thiên táng thần sơn đại môn, không khỏi thở dài tiếc nuối nói. Nàng vừa rồi là dùng bí pháp hao tổn không ít nguyên khí đem tin tức nơi này diệt Diệp Tiểu Nha thất bại một chuyện hội báo đi lên, cũng không có tự mình hồi vô tình thánh cung hội báo. Kia chính là muốn tham gia vào tranh đoạt phân thần thánh liên cùng bí mật trên người Diệp Tử Phàm kia một dạng. Nơi đây hiện tại không còn luyện nan cô, thực lực của nàng được xem như là mạnh nhất, nhưng muốn mà nói, sẽ không có người nào có khả năng dùng nàng tranh đoạt. Đáng tiếc là mọi chuyện lại không được như ý nguyện của nàng, bên kia thánh chủ Ô Minh Minh sau khi nghe xong tin tức liền muốn nàng ngay lập tức hồi lại vô tình thánh cung, còn muốn giao cho nàng nhiệm vụ quan trọng khác nữa thì phải. Như thế, cái kế hoạch tham gia tranh đoạt lần này phân thần thánh liên trong tay Diệp Tử Phàm liền là thất bại trong gang tấc, rất là đáng tiếc, chỉ còn vài tháng thời gian nữa mà thôi. Ta nên nghĩ thoáng đi một chút, như Diệp Tử Phàm tên kia đã đem phân thần thánh liên luyện hóa thành một cổ phân thân của mình rồi, như vậy ta có lấy lại cũng không được cái tích sự gì. Khi đã biết lần này mình là vô duyên với lại bảo vật, Lam Mộng Điệp ý nghĩ cũng thông suốt hơn rất nhiều. Phân thần thánh liên tuy là tốt, nhưng là nếu bị người khác luyện hóa mất rồi, như thế có lấy lại cũng chỉ là một cái phế phẩm, vì phân thần thánh liên chỉ có thể sử dụng được một lần mà thôi. Loại này khả năng cũng không phải là không thể xảy ra, nên nhớ Diệp Tử Phàm tên kia là thánh vương cường giả, có thánh hồn của mình, muốn đem một tia thánh hồn tách ra, là không có bao nhiêu khó khăn, cũng là sẽ không có mất bao nhiêu thời gian. Chuyện đã không thể thay đổi, nàng cũng chỉ có thể nghĩ được theo chiều hướng này mà thôi. Hơn nữa mấy chục năm sau, sinh mệnh nguyên tinh liền là sẽ xuất thế. Bản tọa đây cũng không sợ mình không thể lấy được bảo vật. Lam Mộng Điệp ánh mắt càng ngày càng sáng. 80 năm sau sinh mệnh nguyên tinh xuất thế tại Cửu U Đại Vực, cái này đã không còn là tin tức gì bí mật cả. Dường như tại Thánh Vực, Thánh Hoàng Cường giả trở lên đều đã biết, nàng còn nhận được tin tức, Cửu U Thánh Cung còn phái người đi đến sát lục Thánh Cung nhờ viện trợ nữa, đây là một cái thịnh hội không có sai. Lấy thực lực của Lam Mộng Điệp nàng, khi đó còn lo lắng không có đoạt được bảo vật mà mình muốn hay là sao. Nên nhớ lần này sinh mệnh nguyên tinh xuất thế đẳng cấp lên đến bát giai à nha, những cái như phân thần thánh liên hay quý giá hơn, có thể cũng xuất hiện tại nơi đây. Nàng thật sự là không cần thiết tại nơi này chờ Diệp Tử Phàm nửa thì phải. Đây cũng là cơ hội rất lớn đối với lại vô tình thánh cung để có thể gom lấy tiệt hồn mộc, nguyên liệu chính yếu chế tạo ra phệ hồn hương. Những năm tháng qua vì phải đối phó với lại quá nhiều cường giả, phệ hồn hương cất trữ của vô tình thánh cung bọn họ cũng là đã sắp hết rồi, không có nguồn bổ sung mà nói. Vô tình thánh cung trong tương lai sẽ không còn thủ đoạn trấn nhiếp thiên hạ phệ hồn hương. Ầm ầm, Lam Mộng Điệp ý nghĩ thông suốt sau, cũng là không có ở lại đây thêm lâu, nàng là sử dụng không gian chi môn rời đi nơi này. Đây cũng không có cách nào, nàng cũng không được đối đãi như luyện nan cô người đàn bà kia, có thể được băng thiên thánh cung cấp cho một chiếc trung phẩm thánh khí phi chu làm phương tiện đi lại, nên chỉ có thể tự thán vận động đi vậy. Hai tháng sau, thiên táng cổ địa, Thanh Lôi Sơn Mạch, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Chương 1414, đều là của ta. Ha ha ha, của ta, tất cả đều là của Diệp Tử Phàm ta. Đối với lại sóng gió đang chờ mình tại bên ngoài kia, Diệp Tử Phàm là không có biết gì cả, mà dù có biết, hắn cũng sẽ không có quan tâm. Trong mắt của hắn hiện tại, thứ mà hắn quan tâm, chỉ có Thanh Lôi Thánh Kim này mà thôi. Vài tháng trước, sau khi từ giã Diệp Tiểu Nha sau, Diệp Tử Phàm là ngựa không ngừng vó chạy nhanh đến cái này Thanh Lôi Sơn Mạch, thu lấy Thanh Lôi Thánh Kim. Vừa đến nơi này, dùng thần niệm quan sát một chút sau, đôi mắt của Diệp Tử Phàm liền là mị cả lên rồi. Thanh Lôi Thánh Vương cái tên khốn kiếp kia, nhân phẩm tuy không có ra sao, nhưng mà đối với cái này Thanh Lôi Sơn Mạch có Thanh Lôi Thánh Kim một dạng, tên kia là không có lừa dối hắn. Nơi đây chỉ cần ngươi chịu khó tìm kiếm, như thế thì sẽ không hề thiếu Thanh Lôi Thánh Kim mỏ khoáng,